Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 4, cây đàn thất huyền và nhạc phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vãn Lam từ từ ngẩng đầu lên, xắn tay áo và tiến lên phía trước, ôn lễ. Đợi chị ở đây, sẽ xong ngay thôi một phút. Để đối phó với những người này, cô chỉ cần một phút. Thức thời lắm, người đứng đầu tỏ vẻ hài lòng. Bọn họ cũng không muốn bắt Giả Vãn Lam ngay tại cổng trường trung học Giang Thành, vì điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của gia tộc Tần. Em, Lâm Ôn Lễ không thể ngăn cản được, chỉ biết nhìn Giả Vãn Lam đi theo nhóm vệ sĩ của gia tộc Tần vào con hẻm, đôi mày cậu nhíu chặt. Dù cậu có chán ghét Giả Vãn Lam đến đâu, cũng không đến mức thấy chết mà không cứu. Cuối cùng, Lâm Ôn Lễ quyết định tiến lên, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát. Một phút trôi qua, Giả Vãn Lam cũng vừa bước ra khỏi hẻm, mái tóc vẫn gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng không một vết nhăn. Nhưng Lâm Ôn Lễ chú ý thấy máu nhỏ xuống từ ngón trỏ của cô, từng giọt đỏ tươi nổi bật trên làn da như ngọc. Lâm Ôn Lễ rùng mình, tiến lên thêm vài bước nữa, mới thấy rõ cảnh tượng bên trong con hẻm. Năm tên vệ sĩ của gia tộc Tần nằm la liệt trên mặt đất, miệng phun máu, mặt mũi bầm dập, rõ ràng đã chịu đựng một trận đòn không thương tiếc. Đây hoàn toàn là một trận đánh đơn phương, Giả Vãn Lam không mấy quan tâm, lao tay rồi nói. Mọi chuyện đã xong, chúng ta về nhà thôi. Lâm Ôn Lễ vẫn đứng im, cậu không nhớ lần cuối cùng gặp Giả Vãn Lam là khi nào, nhưng vẫn nhớ rất rõ việc cô luôn hạ mình, nịnh nọt những kẻ trong nhóm bạn của Chu Hạ Trần. Sao bây giờ cô lại thay đổi thế này? Họ muốn đánh chị, Giả Vãn Lam liếc nhìn qua, giải thích thêm một câu. Nhưng không may là họ bị ngã. Lâm Ôn Lễ nhìn vào một tên vệ sĩ bị gãy chân. Ý chị là, họ ngã thành ra thế này. Giả Vãn Lam chắc chắn, chị đã nói rồi, họ vừa bước vào thì ngã như vậy. Lâm Ôn Lễ, cậu có thể chắc chắn, Giả Vãn Lam đã phát điên rồi. Nhưng điều đó không liên quan gì đến cậu. Lâm Ôn Lễ cất điện thoại, không biểu lộ cảm xúc, rồi bỏ đi. Hai chị em vẫn đi trước sau như cũ, suốt quãng đường, không ai nói gì. Những cành hoa diên vĩ đung đưa trong gió, Giả Vãn Lam nói. Chị sẽ về nhà ở, nghe vậy, Lâm Ôn Lễ đột ngột dừng lại, giọng mỉa mai. Về nhà, chị không phải từng nói rằng nơi không thể mua cho chị một cái túi của Gadika thì không phải là nhà của chị sao? Cậu có trí nhớ rất tốt, nhớ lại lần đó Lâm Hoài Cần tình cờ gặp Giả Vãn Lam trên phố, chỉ định khuyên cô quay lại đi học, nhưng cô đã dùng một chiếc túi hàng hiệu ném vào mặt ông. Chị về học hành thì có lợi ích gì? Cả đời cố gắng cũng không mua nổi một cái túi của Gadika. Chị có biết cái túi này bao nhiêu tiền không? Đặt hàng xong thì lên đến 120 vạn. Chú có thể cho chị được không? Biến đi, nhớ lại những lời này. Ánh mắt của Lâm Ôn Lễ lại càng lạnh lùng hơn. Cậu sẽ không tin Giả Vãn Lam. Giả Vãn Lam cúi mắt, giọng nói khẽ khàng. Chị đã vứt hết chúng rồi. Lâm Ôn Lễ cười lạnh, bước đi nhanh hơn. Khi hai người về đến nhà thì đã là 7 giờ rưỡi, mùi cơm thơm phức tràn ngập trong không gian. Ba, mẹ, con về rồi. Lâm Ôn Lễ gật đầu chào, đặt cặp xuống và đi rửa tay. Giả Vãn Lam chào hỏi vừa kịp lúc khi bà Thẩm Phỉ vừa về. Chào gì ạ? Bà Thẩm Phỉ không thèm nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ siết chặt đũa, ánh mắt u ám, cố gắng kiềm chế cơn giận. Cuối cùng, Lâm Hoài Cần phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ăn cơm thôi, bữa cơm này, bốn người ăn trong tâm trạng khác nhau. Giả Vãn Lam ăn xong, bưng đĩa trống vào bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thẩm Phỉ cuối cùng cũng lên tiếng. Đừng động vào, buông tay ra. Đây không phải việc của cô. Gì, bảo cô buông tay, dầm. Trong lúc giằng co, cái đĩa rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Bầu không khí trở nên im ắng đến đáng sợ. Giả Vãn Lam sững sờ nhìn bàn tay mình. Hàng mi khẽ rung lên. Thôi nào, mọi người ngồi yên, để tôi rửa bát. Lâm Hoài Cần nhăn nhó, bà Thẩm Phỉ thở sâu một hơi, rồi đóng sầm cửa phòng. Lâm Ôn Lễ vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, cậu nhìn Giả Vãn Lam. Chị không nên trở về. Giả Vãn Lam ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh vỡ lên, để mặc cho máu chảy ra từ lòng bàn tay. Một lúc sau, cô khẽ nói. Chị lên gác một lát, Phỉ Phỉ. Lâm Hoài Cần đẩy cửa phòng ngủ, khẽ khàng khuyên nhủ. Đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu. Tại sao cô ta lại ở đây? Bà Thẩm Phỉ quay lại, nước mắt giàn giụa, chất vấn. Lâm Hoài Cẩn, anh có phải đã quên vết thương chưa lành, quên cách cô ta đối xử với anh rồi sao? Suốt 4 năm qua, Dạ Vãn Lam đã vô số lần dẫm đạp lên lòng tốt của họ. Bà không thể chịu đựng nổi việc sống chung dưới một mái nhà với một người như vậy. Lâm Hoài Cẩn im lặng một lúc, anh nghĩ lần này cô ấy thật sự đã trở lại, giống như 6 năm trước, khi cô ấy 12 tuổi, cô ấy. Bà Thẩm Phỉ lau nước mắt, giọng nói cứng rắn. Em không tin, hôm qua nhà họ Chu đã cử người đến đây tìm cô ta. Anh làm sao biết được cô ta không phải bị nhà họ Chu vứt bỏ, rồi quay lại đây như một phương án dự phòng. Cô ta chỉ coi anh là một lối thoát thôi, và anh lại tin cô ta. Việc Dạ Vãn Lam làm thế thân cho Chu Hạ Trần đã gây xôn xao khắp Giang Thành. Bà Thẩm Phỉ cũng biết rằng trong 2 năm qua, Dạ Vãn Lam đã bỏ nhà đi nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn quay lại bên Chu Hạ Trần. Còn họ là gì? Một phần trong thú vui của Dạ Vãn Lam và Chu Hạ Trần sao? Họ cũng là con người, và trái tim họ cũng biết đau. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Lâm Hoài Cẩn mới khàn giọng nói. Phỉ Phỉ, đây sẽ là lần cuối cùng, anh đảm bảo. Bà Thẩm Phỉ nhắm mắt lại. Được rồi, em sẽ coi như không có cô ta ở đây. Em chỉ có một yêu cầu, cô ta không được làm ảnh hưởng đến Ôn Lễ. Tương lai của Dạ Vãn Lam đã không còn liên quan gì đến bà từ lâu rồi. Dạ Vãn Lam đang dọn dẹp trên gác xếp. Nơi đây chất đầy đồ đạc, hầu hết đều là đồ của cô. Sau khi chiếm đoạt cơ thể của cô, người Xuyên không chưa từng quay lại nhà họ Lâm, càng không biết đến sự tồn tại của gác xếp này. Ngoài những cuốn sách, thứ nổi bật nhất là một cây đàn thất huyền, dây đàn phủ đầy bụi, rõ ràng đã lâu không được sử dụng. Dạ Vãn Lam cẩn thận lau sạch cây đàn và dây đàn, rồi nhẹ nhàng gảy một sợi dây. Breng, dây đàn rung lên, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Dạ Vãn Lam tiếp tục phủi bụi trên quyển nhạc phủ, dòng chữ. Nhạc phá trận, hiện ra rõ ràng, người Xuyên không sẽ không bao giờ ngờ rằng, một trong 10 bản nhạc cổ điển của Trung Quốc, vốn đã thất truyền từ lâu, lại được cất giữ trong căn gác xếp nhỏ bé này. Đây là một kho báu mà Trung tâm Di sản Văn hóa Phi vật thể thế giới vẫn luôn khao khát mà không thể có được. Dạ Vãn Lam cất quyển nhạc phổ đi, rồi mang cây đàn thất huyền vào phòng ngủ. Khi sáng trở về, cô đã nhận ra rằng mặc dù cô không ở nhà họ Lâm trong 4 năm qua, nhưng Lâm Hoài Cẩn vẫn giữ nguyên căn phòng của cô. Thậm chí khi cô ra ngoài đón Lâm Ôn Lễ, ông đã chuẩn bị cả ga giường và chăn mới. Dạ Vãn Lam lặng lẽ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn là gì chứ? Cô luôn thích sống trong nghịch cảnh, cũng có thể chiến đấu đến cùng. Điện thoại rung lên, có tin nhắn mới. Trình Thanh Lê, chị Vãn Lam, trời ơi, chị đã làm gì thế này? Trình Thanh Lê là quản lý mới của cô, lớn hơn cô 2 tuổi, và hai người vẫn chưa gặp nhau. Dạ Vãn Lam liếc nhìn, đó là một bức ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè. Có người đăng tải một bức ảnh các vệ sĩ nhà họ Tần bị đánh đến hộp máu, kèm theo dòng chú thích. Thú cưng của Chu công tử bao giờ trở nên ngông cuồng thế này? Bên dưới là một loạt bình luận. Không thể nào, chẳng lẽ cô ta yêu quá hóa cuồng, phát điên lên à? Phát điên thì có ích gì? Chu công tử chỉ cần ra lệnh một cái, cô ta vẫn sẽ chạy đến, cố tình làm ra vẻ kiêu ngạo mà thôi. Chẳng lẽ cô ta nghĩ mình có thể so sánh với chính thất sao? Khi mà Tiểu Thư Vân đã trở về. Ở cuối cùng là bình luận của Chu Hạ Trần, mơ tưởng viển vông, cách chương.